Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, người có dám hay không? Chương 36, người có dám hay không? Hồng báo, người cái cháu trai có dám cùng Gia Gia Diệp Chân một trận chiến? Thoáng chốc, Diệp Chân liều lĩnh âm thanh giống như là hạn sấm mùa xuân bình thường tại Đông Lai Phong từng cái. Nơi hẻo lánh nổ vang, tiếng vọng không ngừng, trong nháy mắt đánh thức rất nhiều khổ tu đệ tử đang tu luyện võ kỹ. Hồng báo nghe được Diệp Chân âm thanh, mắt tam giác lập tức trừng cái tròn vo. Tốt ngươi cái Diệp Chân, đại gia không đi tìm ngươi, ngươi cũng dám khiêu chiến ta, muốn chết. Vèo một tiếng, hồng báo liền từ trong rừng cây thoát ra, chạy về phía đài đấu võ phương hướng. Trong tĩnh thất tĩnh tọa tu luyện địa bảng thứ ba, Lý Vân Thông nghe được Đông Lai Phong trên không tiếng vọng Diệp Chân âm thanh, cũng đứng dậy hướng đi đài đấu võ. Diệp Chân tiểu tử này điên rồi sao? Có điều, bất luận thắng bại, hồng báo ra tay, ta đều phải cẩn thận nhìn một chút. Hắn là địa bảng thứ hai, ta là thứ ba đây này. Đông Lai Phong đỉnh núi đang đón gió luyện kiếm, thần sắc có chút âm nhu, cổ đa trí trường kiếm đột nhiên vừa thu lại. Có ý tứ, có ý tứ, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử dám khiêu chiến địa bảng thứ hai hồng báo. Yên lặng nhiều ngày địa bảng nói không chừng liền sẽ bởi vậy náo nhiệt lên. Cái này náo nhiệt, ta đây cái địa bảng thứ nhất cũng phải đến một chút. Đông Lai Phong đỉnh núi giáo tập chỗ ở trong, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng Liêu Phi Bạch cũng bị thanh âm này cho cả kinh, mở ra hai con ngươi thật dài, kiếm lông mày nhíu một cái, tràn đầy anh khí trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên lơ lửng hiện ra một tia lo lắng. Vậy mà khiêu chiến địa bảng thứ hai hồng báo, hẳn là tu vi của hắn đột phá đến chân nguyên cảnh. Nhưng coi như tu vi của hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, hồng báo cũng không phải hắn có thể đơn giản chiến thắng. Trong đôi mắt xinh đẹp ba quang lưu chuyển, Liêu Phi Bạch đột nhiên cười khẽ. Có điều, phần này dũng khí cùng hào khí lại là rất hợp ta khẩu vị. Hy vọng hắn sẽ không bị hành hạ quá thảm. Toàn bộ Đông Lai Phong, bởi vì Diệp Chân một tiếng này giống, dần dần tỉnh lại. Tại các nơi khổ tu ngoại môn đệ tử nhao nhao dừng lại quyền cước, hướng đi đài đấu võ, nhất là những cái kia tại trên địa bảng trên bảng nổi danh ngoại môn đệ tử. Có người khiêu chiến chiếm lấy địa bảng thứ hai dài đến một năm hồng báo. Như vậy đặc sắc, nhất định phải nhìn xem, ít nhất cũng có thể nhìn xem hồng báo hư thật. Đài đấu võ dưới, nhìn lấy trên đài hào khí vạn trượng Diệp Chân, Kim Nguyên Bảo trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng liền không nghĩ tới Diệp Chân sẽ như thế quang minh chính đại khiêu chiến hồng báo. Địa bảng thứ hai hồng báo, đây chính là địa bảng thứ nhất cổ đa trí cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc tồn tại. Cho dù là hắn cái này địa bảng thứ 9, thấy hồng báo cũng chỉ có đi vòng qua phần. Nhưng Diệp Chân trở thành ngoại môn đệ tử mới hơn 4 tháng, liền dám khiêu chiến hồng báo. Diệp Chân cái này một cuống họng, để lúc đầu bởi vì thua tiền ủ rũ rời đi ngoại môn đệ tử trong nháy mắt tụ trở về đài đấu võ chung. Quen, nhìn thoáng qua trên đài lòng tin tràn đầy Diệp Chân, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Diệp Chân phải thua không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm ngoại môn đệ tử phần phật liền vây hướng về phía Kim Nguyên Bảo. Kim sư huynh, khai bàn. Kim Nguyên Bảo nhanh bắt đầu phiên giao dịch. Chúng ta muốn đặt cược. Kim Nguyên Bảo đây là lần thứ nhất bởi vì bắt đầu phiên giao dịch miệng mà đầy tay mồ hôi lạnh. Nếu như nói Diệp Chân chiến thắng Mã Hồn Bảo Lạnh là vì mọi người đối Diệp Chân thực lực không hiểu rõ lắm, để Kim Nguyên Bảo nhặt được một món hời lớn, kỳ thật tại mở Diệp Chân cùng Mã Hồn bàn khẩu thời điểm, Kim Nguyên Bảo đã từng nghĩ như vậy qua, có thể hay không bạo lạnh đâu. Nhưng là hiện tại, coi như để hắn tỉ mỉ phân tích 100 lần 1000 lần. Lấy hắn đối Diệp Chân thực lực quan sát, Kim Nguyên Bảo cho ra kết luận đều là giống nhau. Diệp Chân cơ hồ không có bất kỳ thắng khả năng. Nếu như nhất định phải cho cái tỷ lệ, kia tỷ lệ có thể là 1/1000. Loại tình huống này, hắn nếu là bắt đầu phiên giao dịch miệng, cái kia chính là phải thua không thể nghi ngờ. Còn là đền hết vốn gốc cái chủng loại kia. Cái này Hồng Sư Huynh không phải còn chưa tới sao? Kim Nguyên Bảo có chút đau thương ứng phó. Óc tử phi tốc xoay tròn lấy. Tự hỏi hôm nay phương pháp thoát thân. Diệp Chân, lão tử đến rồi, ngươi cho ta chờ đây. Phương xa trên đỉnh núi, một tiếng độc thuộc về Hồng Báo gào thét vang lên, khiến cho Kim Nguyên Bảo khóe miệng trở nên cứng ngắc vô cùng. Ha ha ha, Lý sư đệ, chúng ta tới một lần khinh công, nhìn xem ai nhanh hơn, nào dám không tòng mệnh. Thoáng chốc, hai đạo nhân ảnh mạnh mà nhanh như điện chớp. Một cái kiểu như du long, một cái nhanh hơn thiểm điện, dường như hai đạo khói nhẹ đồng dạng, hướng về đài đấu võ bay nhanh tới. Đại sư huynh cùng Lý sư huynh, mọi người kinh hô lên. Hai bóng người mới đầu bất phân cao thấp, nhưng là cổ đa trí thân hình lại là càng chạy càng nhanh. Lý Vân thông tốc độ, lại là một mực bảo trì tại trên một đường thẳng, đến cuối cùng. Cổ đa trí đã giành trước Lý Vân Thông khoảng cách mấy chục mét. Đại sư huynh uy vũ, thấy cổ đa trí thắng, phần đông ngoại môn đệ tử cùng kêu lên uống lên màu. Ha ha ha, Lý sư đệ, ngươi vẫn là như cũ, mọi thứ đều không thích tranh cường háo thắng, ngươi mới vừa rồi còn là lưu lại mấy phần dư kình không phát a. Cổ đa trí một đường đi vào đám người. Rất nhiều ngoại môn đệ tử liền tự động cho cổ đa trí nhường ra một con đường. Cổ đa trí cái này địa bảng đệ nhất đại sư huynh tên tuổi thế nhưng là vang dội vô cùng. Người chính là khiêu chiến Hồng Báo cái kia Diệp Chân. Cổ đa trí híp mắt đánh giá Diệp Chân. Diệp Chân gặp qua đại sư huynh. Tốt, tốt, hôm nay bất luận thắng thua. Vẻn vẹn cái này dũng khí, có thể để cho ta bội phục. Nói xong, cổ đa trí đã đi tiến vào trong đám người. Phần đông ngoại môn đệ tử thì dường như chúng tinh đánh thắng đồng dạng vây quanh cổ đa trí. Thỉnh thoảng có người tiến lên vấn an. Diệp sư đệ, người như thế giọt như thế xúc động. Một hồi nếu như không địch, sớm chút nhận thua, lấy bảo vệ vạn toàn. Lý Vân thông than nhẹ một tiếng, dặn dò Diệp Chân một câu. Liền ẩn vào trong đám người không cần phải nhiều lời nữa. Càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy tới. Muốn Kim Nguyên Bảo bắt đầu phiên giao dịch miệng tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Kim Nguyên Bảo, con mẹ ngươi không phải là vừa thắng bạc đã nghĩ chạy à? Kim Sư Huynh, nhanh bắt đầu phiên giao dịch. Ta nhưng chờ đấy đặt cược đây. Vừa rồi thua trận 500 lượng bạc. Ta nhất định phải tìm trở về. Quần tình mãnh liệt dưới. Kim Nguyên Bảo mồ hôi lạnh trên trán xoát liền chảy xuống. Mọi người cái này thế. Quả thực là đến nhặt bạc. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại. Trước mắt tình hình này. Chỉ cần bắt lại Hồng Báo thắng. Cái kia chính là tại nhặt bạc. Nhìn lấy càng tụ càng nhiều ngoại môn đệ tử. Kim Nguyên Bảo sắp khóc đi ra. Cái này nếu bắt đầu phiên giao dịch, đây chẳng phải là liền sao sao đều phải thua sạch. Nhặt bạc ai không biết, coi như hắn đem tỷ lệ đặt cược áp đến thấp nhất. Nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a. Kim Nguyên Bảo rất rõ ràng, hôm nay hắn nếu là mở trang, hắn mấy năm này liều tới điểm này vốn liếng, sẽ phải toàn bộ chuyển đi. Coi như cái này thiết trang tín dự bại liền thất bại. Dù sao cũng hơn đền hết vốn gốc muốn tốt. Cùng lắm thì về sau không còn bắt đầu phiên giao dịch. Cắn răng một cái, Kim Nguyên Bảo nhướng mày, liền hô lớn, ai ôi, ta đau bụng. Thân hình lóe lên, Kim Nguyên Bảo định thi triển ra nước tiểu chui tuyệt chiêu, rời đi nơi này. Nhưng là một cái âm thanh liền để Kim Nguyên Bảo bước chân lập tức đứng tại chỗ. Kim Nguyên Bảo, làm người cần phải phúc hậu a, cầm tái, nhưng cho tới bây giờ không có chúng đồ đường chạy đạo lý. Hôm nay Diệp Chân cái này bàn khẩu, ngươi đã bắt đầu, liền muốn làm được đuôi. Hôm nay ngươi nếu là dám chạy, vậy sau này Đông Lai Phong sinh ý, ngươi một kiện đều không cần làm. Đại sư huynh Cổ Đa Chí hừ lạnh một tiếng, liền để Kim Nguyên Bảo trên mặt cố ra một tia so với khóc còn khó hơn nhìn tiếu dung. Đại sư huynh, ta sao có thể chứ? Kim Nguyên Bảo làm bộ vuốt vuốt từ cái bụng. A, kỳ, ta đây bụng lại đã hết đau. Phúc hậu ngươi đạch, thầm mắng một câu, Kim Nguyên Bảo bất đắc dĩ thét to. Đến rồi, bắt đầu phiên giao dịch a. Kim Nguyên Bảo thiết trang khai bàn, hồng báo tỷ lệ đặt cược 10 bồi 1, Diệp Chân tỷ lệ đặt cược 1 bồi 10, cắn răng một cái, Kim Nguyên Bảo đem hồng báo tỷ lệ đặt cược áp đến thấp nhất đồng thời. Cũng đem Diệp Chân tỷ lệ đặt cược nâng lên một cái trình độ khủng bố. Hy vọng nhờ vào đó đến hấp dẫn một ít mạo hiểm ra hỏa áp Diệp Chân, lấy giảm bớt tổn thất. Đại sư huynh uy vũ, một tiếng hoan hô, phần đông ngoại môn đệ tử liền cùng nhau tiến lên, rơi ra rót, áp hồng báo, 1000 lượng, ta áp hồng sư huynh, 300 tông môn điểm cống hiến, ngoặc kép, áp chú phần đông ngoại môn đệ tử điên cuồng. Kim Nguyên Bảo lại trợn tròn mắt, theo trong tay nhận tiền đặt cược càng ngày càng nhiều, Kim Nguyên Bảo sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cái này một thanh, không chỉ có muốn cho hắn bồi lên vốn gốc, chỉ sợ còn phải trên lưng đặt mông khoản nợ. 500 lượng, ta áp Diệp Chân, Phùng Hạo Nhiên âm thanh vang lên thời điểm, quả thực dường như tiếng trời. Phùng Hạo Nhiên, ngươi cái này cũng áp Diệp Chân, xem bồi không chết được ngươi, ta còn là thành thành thật thật kiếm được tiền 1-2 khỏa huyết nguyên đan dùng đi. Ta áp hồng báo. 800 lượng bạc, 200 điểm tông môn điểm cống hiến. Thạch Thiên Giáp xông Phùng Hạo Nhiên nói ra. Ngươi không hiểu. Phùng Hạo Nhiên lưu cho Thạch Thiên Giáp một cái hoàn mỹ cái ót. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía đấu võ đi. Tràn đầy nóng bỏng, vội vàng chạy tới hồng báo nhảy lên thật cao. Hướng về đài đấu võ thời điểm. Một quyền đánh tới hướng mặt đất. Đá vụn bay loạn. Diệp Chân, chính là ngươi đang khiêu chiến ta đúng không? Hồng báo liếm môi, đỏ lên tròng mắt bên trong, tràn đầy rào rạt chiến ý. Không sai, lá gan không nhỏ, bất quá ta ưa thích. Hồng báo xông Diệp Chân ti ra hai hàm răng trắng. Đã sớm muốn đánh ngươi rồi. Cứ như vậy, là có thể đánh càng thống khoái hơn. Dù là đánh chết, cũng sẽ không có người trách ta rồi. Mạnh mà kéo ra một cái tư thế. Hồng báo quát lên. Đến đây đi. Thật lâu đều không có người dám lên đài đấu võ khiêu chiến ta. Quả đấm của ta đã bắt đầu ngứa. Ta đã đợi không kịp. Chậm đã. Diệp Chân đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Như thế, ngươi sợ? Sợ liền tới cho ta đập. Ha ha ha ha. Sợ, sợ ta tự cũng không dùng khuếch âm phù khiêu chiến ngươi rồi. Cười một tiếng dài, Diệp Chân đột nhiên một chỉ Kim Nguyên Bảo nói, ta chuẩn bị đem của ta toàn bộ thân ra đều áp tự chính mình thắng. Ngươi có dám hay không? Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,